Thái tử là giáo chủ của Hương Hỏa Thần Giáo. Uông Trực lẩm bẩm, tên chó chết này giấu thật sâu a, còn có lão đại, thật là chuyện gì cũng làm được. Sau này triều đình, chỉ sợ là sẽ có biến hóa lớn rồi, lão tứ, ngươi cảm thấy thế nào? Thái tử tạo phản, rất sớm đã có manh mối, náo đến bước này, cũng không tính là ngoại ý muốn. Trong tay Phòng Thanh Vân cầm một quyển sách, sau lần này, theo suy đoán của ta, triều đình, cuộc khởi hẳn sẽ là Lục Gia Đảng. Lục Gia? Trần Tam Thạch không có khái niệm gì về người này, nhiều năm trước người này đã hai lần ngắn ngủi thay thế chức giám quốc, tộc nhân của Hiền Phi Nương Nương, cũng là một trong những gia tộc có công huân lớn, trong triều chỉ đứng sau thái tử, chỉ là sau đó thu một nước cờ, rơi vào kết cục bị giam cầm cả đời. Phòng Thanh Vân kể lại, bất quá hiện tại, hẳn là sẽ được thả ra, theo phong cách của Hoàng đế bệ hạ, hắn vẫn sẽ tiếp tục tu đạo, cũng không có khả năng thật sự toàn tâm toàn ý xử lý triều chính. Cũng không có khả năng để nghiêm các lão một đảng độc chiếm, lúc này kéo Lục hoàng tử ra, liền có thể duy trì cân bằng như cũ, hơn nữa tương đối dễ khống chế. Nói đến Long Uyên kiếm nhưng thật ra rất thú vị. Theo miêu tả của ngươi, thứ nó chứa đựng bên trong dường như không phải linh khí, mà là một loại lực lượng đặc thù nào đó do Thái Tổ Tào Tiếp lưu lại. Tốt lắm, Uông Trực hứng thú nói, lão tứ, các ngươi đều chơi thứ huyền ảo như vậy, có thể dạy ta hay không? Ngươi không được. Phòng Thanh Vân thẳng thắn nói, tiên đồ ngươi không có hy vọng rồi, luyện võ đi thôi, ngươi có hy vọng đột phá võ thánh, không kém gì tu tiên pháp. Tiểu sư đệ, ngươi cũng sắp đến huyền tượng cảnh, cố gắng thêm chút nữa, tranh thủ trong vòng một năm rưỡi, đột phá võ thánh. Sư huynh yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức. Trần Tam Thạch nói. Đúng rồi, Phòng Thanh Vân nhắc nhở, ngươi có mấy phong gia thư, mấy ngày trước không ở. Nên đặt trong phòng ngươi, mau đi xem đi. Được. Trần Tam Thạch đứng dậy rời đi. Trở lại trong phòng. Quả nhiên, lại là thư từ nhà tới. Tổng cộng có ba phong. Là tỷ tỷ Lan Nhi, Tôn Bất Khí và Tôn Ly, ba người, mỗi người đều viết một phong. Lời thăm hỏi nửa tháng trước mới nói, lần này mọi người gửi thư, đều đề cập đến một chuyện. Trong nhà có thêm một nữ khách. Lan Nhi nói là cố nhân. Tôn Ly nói là người kỳ quái, Tôn Bất Khí nói là khách không mời mà đến. Đều hy vọng hắn mau chóng trở về xem. Nữ khách. Trần Tam Thạch tự hỏi mình cũng không có trêu chọc nữ nhân bên ngoài, ai sẽ tìm tới tận cửa. May mắn thay, từ ngữ khí của Lan Nhi xem ra, sẽ không có nguy hiểm gì. Đợi phong thiện kết thúc, cũng có thể về nhà xem một chút. Trần Tam Thạch thu thập mấy phong thư lại, sau đó lấy ra di vật của Thái Tổ thu được lần này. Ngũ hành quyết. Trên tập sách, viết ba chữ to. Mở ra sau, đồng tử của Trần Tam Thạch dần dần sáng lên. Đây dường như là tiên pháp chân chính. Trên đó ghi chép, sau khi chính thức bước vào tiên đồ, cảnh giới tu luyện giai đoạn đầu, phân biệt là luyện khí, trúc cơ, kim đan. Ngũ hành quyết trong tay, chính là công pháp luyện khí sơ kỳ. Hơn nữa không phải ai cũng có thể tu tiên. Nhất định phải có linh căn mới có thể tu tiên, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành, ứng với tuyệt đại đa số linh căn, ngoài ra còn có một ít linh căn đặc thù, tỉ như lôi, âm linh căn gì đó, thuộc về linh căn mà thiên tài mới có. Mỗi một loại linh căn cũng đều có tiên pháp tương ứng. Thái Tổ Tào Tiếp tự mình lưu lại bút tích, hắn không thể dự đoán được hậu nhân có linh căn hay không, lại là linh căn gì, cho nên chỉ lưu lại ngũ hành quyết. Bất kể là linh căn gì đều có thể tu luyện, chờ đến giai đoạn trung kỳ sau, tự mình đổi công pháp tương ứng với linh căn, sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Về phần võ đạo, Thái Tổ Tào Tiếp cũng có giải thích, thực lực trên võ thánh, tương đương với luyện khí hậu kỳ thậm chí viên mãn, cho dù là tiến vào tiên giới, cũng có thể được đãi ngộ bình đẳng, không đến mức tùy thời ngã xuống, hoặc gặp ngoài ý muốn mà không có lực hoàn thủ. Cho nên, hắn nói biện pháp tốt nhất. Là trước tiên lấy võ nhập đạo, sau đó lại dùng võ đạo hộ pháp. Đương nhiên, thứ này phải tùy duyên. Vừa phải có linh căn tu tiên, lại phải có tư chất luyện võ, hơn nữa còn là đỉnh cấp nhất thế gian, quả thật là có chút cầu mà không được. Vì lẽ đó, hắn kiến nghị chỉ cần có linh căn, vẫn là thử trực tiếp tu tiên pháp thì hơn. Tu luyện tiên đạo. Cần thiên địa linh khí cung ứng, đến gột rửa thân thể phàm thai. Nhưng mà... Thiên địa không có linh khí. Công pháp đính kèm theo bút tích nói. Thời kỳ thượng cổ nơi này từng linh khí dồi dào, mọi người đều có thể tu tiên, mãi đến khi một trận đại chiến sau, linh khí của cả đại lục bắt đầu nhanh chóng khô kiệt, thậm chí cuối cùng bị ngăn cách với những thế giới khác, trở thành một góc nhỏ. Chương 585, Sắc Phong Tước Vị, Khai Doanh Hồng Trạch, 3, truyền thuyết về Tam Đế thời thượng cổ là thật. Nhưng cũng là vinh quang lớn nhất của tu sĩ, sau đó bước vào thời đại mạt pháp, mãi đến ngàn năm trước hoàn toàn diệt tuyệt. Vì lẽ đó, người của Sơn Hà này, nếu muốn tu tiên, trừ phi có thể tìm được linh thạch còn sót lại, nếu không, biện pháp tốt nhất chính là cầm lấy ngọc bài truyền tống, tại thời điểm thiên địa mở ra một khe hở, đi tới tiên giới, nơi đó cơ duyên và nguy hiểm cùng tồn tại. Hơn nữa tiên giới, đối với thế giới này là hạn chế đơn hướng, chỉ cần thành công tiến vào một lần, sau đó liền có thể tự do ra vào. Lúc trước Tào Tiếp chính là cầu tiên thành công, tiến vào tiên giới sau khi đạt thành tựu trở về đoạt lấy Giang Sơn. Đi về phía đông nam, góc biển chân trời, chính là Đại Cơ Duyên. Nơi đó, cửa vào tiên giới, 50 năm sẽ mở ra một lần, nếu muốn đi, tốt nhất là thừa dịp còn trẻ thọ nguyên đầy đủ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thượng hạng sau này. Cuối cùng, hắn nhấn mạnh, ngọc bài vô cùng trân quý. Người cầu tiên đến từ các đại lục khác nhau của thế giới này, thường xuyên lang thang ở góc biển chân trời, chính là muốn thông qua khe hở thiên địa, tiến vào tiên giới, cho nên tận lực không nên bại lộ. Nhìn đến đây, Trần Tam Thạch cầm ngọc bài cẩn thận quan sát, ngọc bài có chút phát trắng, trên bề mặt khắc dày đặc phù văn, từ bề ngoài nhìn xem có chút tương tự với đồ vật Tào Phàm đưa cho hắn lúc trước, nhưng nó không thể chứa đựng pháp lực, hoàn toàn là hai loại công dụng. 50 năm một lần. Hắn nhìn ngày tháng mà Tào Tiếp cố ý lưu lại, sau đó đối chiếu với năm. 50 năm gần nhất, dường như là ở không lâu sau. Nếu lần này bỏ lỡ, lần sau tiên môn đại mở, hắn chẳng phải là trở thành lão già 70-80 tuổi rồi sao? Hơn nữa, võ đạo một đường thuộc về nghịch thiên mà đi, dùng sức người vượt qua phàm tục, trước khi đột phá đến võ thánh, là sẽ không tăng thêm thọ nguyên. Điểm này, Trần Tam Thạch có trải nghiệm cá nhân. Về cơ bản mỗi lần đột phá đều là đối với thân thể huyết nhục tàn phá nâng cao, lực lượng có được bằng phương pháp này, không giảm thọ đã coi như không tồi rồi. Chỉ là thời gian ngắn như vậy. Hắn chỉ sợ còn không kịp đột phá đến võ thánh. Trước tiên đi một bước xem một bước đi. Tam Thạch, ngoài phòng vang lên thanh âm của Uông Trực, Đặng Phong ở bên ngoài cầu kiến ngươi. Hắn. Trần Tam Thạch thu đồ vật lại, sau đó đi đến trước cửa phủ đệ. Trần Soái. Đặng Phong chắp tay nói, ta có việc gấp muốn báo cáo với ngươi, xin theo ta đến. Trần Tam Thạch đi theo hắn, đến một căn nhà hẻo lánh. Đẩy cửa ra, liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Chỉ thấy một nam nhân mặc quần áo vải thô đầy miếng vá đứng ở trong sân, thông qua quan khí thuật có thể nhìn thấy, trong cơ thể người này khí tức nồng đậm cường thịnh. Võ Thánh. Ngươi là... Trần Tam Thạch chỉ cảm thấy diện mạo của đối phương quen thuộc. Trần Đại Nhân, là ta. Mạnh Khứ Tật dùng tay lau đi, lộ ra khuôn mặt thật. Mạnh Tướng Quân. Trần Tam Thạch có chút ngạc nhiên. Thuật dịch dung của người này vậy mà không tồi, nếu không phải hắn có quan khí thuật, thực sự không nhận ra được. Đặng Phong đem sự tình đại khái nói ra. Trần Đại Nhân. Mạnh Khứ Tật trầm giọng nói, sự tình phát sinh đột ngột, ngươi có thể còn không biết. Nếu ngươi nguyện ý thu lưu ta, về sau mạng này của Mạnh Mỗ chính là của Trần Đại Nhân, nếu không nguyện ý, ta lập tức rời đi, tuyệt đối không liên lụy Đại Nhân. Trần Tam Thạch thực sự không đoán được chuyện này. Những người dưới trướng hắn muốn làm cái gì? Hứa Văn Tài đi thu binh. Đặng Phong càng là ngay cả võ thánh cũng lôi kéo đến. Trần Soái, Đặng Phong khuyên nhủ, hiện nay chúng ta thực lực yếu ớt, có Mạnh Đại Nhân ở đây, về sau cũng coi như có thêm một trợ thủ. Tử vi đại loạn. Để cho Trần Tam Thạch thấy được tác dụng của võ thánh. Nếu dưới tay hắn có một gã võ thánh, rất nhiều chuyện làm lên, cũng thực sự sẽ tiện lợi không ít, chỉ là... Trần Soái. Đặng Phong nói, mặc dù ta và hắn không phải bằng hữu, nhưng cũng đã giao thủ rất nhiều năm, có thể tin được. Trần Tam Thạch ngược lại không lo lắng về điểm này, hiện tại Mạnh Khứ Tật đã đắc tội cả hai bên hoàng đế, thái tử. Nếu không đầu hàng địch quốc, cũng chỉ có thể tìm nơi khác để nương tựa, đi theo mình hẳn cũng là thật tâm, nếu không thì không cần thiết phải làm bộ dạng này. Nhìn thấy hắn ngầm đồng ý, Mạnh Khứ Tật lập tức quỳ một chân xuống đất, Trần Soái. Về sau có chuyện gì, cứ việc sai bảo, chỉ cần Trần Soái không bỏ, Mạnh Mỗ tất nhiên sẽ dốc hết sức lực phụ tá. Đặng Phong, ngươi tới an bài hắn đi. Trần Tam Thạch phân phó, đợi Phong Thiện sau, âm thầm đi theo đội ngũ của chúng ta trở về Lương Châu, ta cũng sẽ nghĩ cách bảo toàn gia quyến của Mạnh tướng quân. Mạnh Khứ Tật không lâu trước mới Đông Chinh lập hạ đại công, lại thêm dù sao cũng không có tự mình ra tay với hoàng đế, đem nội đều đổ hết lên người Hương Hỏa Thần Giáo, sau đó lại có người cầu tình, có thể miễn tội chết nhưng không thể thoát tội sống. Kết cục tốt nhất, cũng phải tịch thu tài sản lưu đày. Nhưng chỉ cần còn sống là được, sau khi dặn dò xong. Trần Tam Thạch trở lại chỗ ở, bắt đầu luyện thương. Còn một đoạn thời gian nữa mới đến Tử Vi Phong Thiện, tu luyện cũng không thể bỏ xuống. Liên tiếp 7 ngày. Hắn đều đang bế quan tu luyện. Công pháp, Trấn Quốc Long Thương. Huyền tượng, chưa nhập môn, tiến độ, 16/100 hiệu dụng, tạm thời không có hô. Lại là một đêm khổ luyện, Trần Tam Thạch mãi đến khi nhìn thấy trời sáng, mới buông trường thương xuống. Chương 586, sắc phong tước vị, khai doanh hồng trạch, 4, xem đao, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, bên tai liền truyền đến tiếng gió, lập tức cầm lấy trường thương quét về phía âm thanh phát ra. Oanh! Một thanh đao là lẫm bọc theo lực lượng hung hãn. Mau như vậy! Trần Tam Thạch tăng thêm lực độ, chấn đối phương ra, sư huynh, ngươi đã thông mạch rồi. Mới mấy ngày? Chó má, thể chất của tiểu tử ngươi quá súc sinh, lại còn là kim cương thể lại còn là chân long kình. Uông Trực lão đảo lui về phía sau, vất vả lắm mới ổn định được thân hình, cười nói, hắc, hiện tại 3 năm ngày chính là một tiểu cảnh giới, so với tưởng tượng còn nhanh hơn, ngươi chờ xem, không bao lâu nữa là có thể khôi phục đến huyền tượng đại viên mãn, đến lúc đó lại hảo hảo điều giáo ngươi. Đồng thời, Phòng Thanh Vân mặc quan bào màu đỏ thẫm đẩy xe lăn từ trong phòng đi ra, quan mạo trên đầu bị cuồng phong do hai người giao thủ thổi bay, bất đắc dĩ nói, được rồi, mau thu thập lên núi đi, hôm nay đại điện kết thúc còn phải ở triều đình luận công hành thưởng, sau đó chúng ta có thể lên đường về nhà. Được được được. Uông Trực tâm tình rất tốt, nhặt mũ đội lên đầu Phòng Thanh Vân, hiện tại thu thập. Ba người sư huynh đệ, tất cả đều mặc chỉnh tề. Trên núi Tử Vi. Sau mấy ngày tu sửa, tuyệt đại đa số địa phương cũng đã không nhìn thấy dấu vết chiến đấu. Ngày này, chuông trống vang rền, dòng người cuồn cuộn. Bách quan cùng bái, đế vương đăng phong. Một buổi lễ phong thiện long trọng, chỉ có tiêu hao bạc đã có mấy triệu lượng, trâu bò cừu dê không đến được, những nhân lực vật lực khác càng nhiều đến không thể thống kê, một mảnh phồn vinh thịnh vượng. Phong thiện đại điển, kéo dài mấy ngày. Mãi đến khi kết thúc sau, mới tiến hành triều hội. Trong dưỡng tâm điện, quần thần xếp hàng chỉnh tề, mỗi người vào vị trí. Phía đông đứng văn quan, phía tây đứng võ quan. Mãi đến khi hoàng đế bệ hạ, tự mình vào chỗ, hai bên còn vang lên tiếng nhạc long trọng. Đại điển lần này, hoàng đế bệ hạ cũng rốt cục mặc một thân long bào. Quần thần quỳ lạy. Sau khi tất cả lời nhàn thoại vô nghĩa kết thúc, thái giám của Ti Lễ Giám bắt đầu đọc danh sách công thần lần này, Quy Vũ Hầu Lữ Tịch, từ khi nhập ngũ đã lập nhiều chiến công, khiến cho Mang Di Thảo Nguyên nghe tiếng đã sợ mất mật, trấn thủ Bắc Cảnh 6 năm, công cao lao khổ. Năm Long Khánh thứ 72, trong Minh Châu chi loạn, đại phá Tây Tề Chung Vô Tâm Bộ, chém giết 4 vạn địch, bắt sống 2 vạn, bình định phản loạn, ổn định biên giới, là đại công đầu, trong loạn cục ở núi Tử Vi, lấy thân mạo hiểm, nhận ra gian kế, sau lại hết sức bảo vệ. Là lương thần mãnh tướng của triều đại thịnh, tổng hợp lại, đặc biệt Thăng Lữ Tịch là chánh nhất phẩm đặc tiến quan lộc đại phu, tiết chế tam doanh binh mã. Tam doanh binh mã. Quần thần trong lòng tính toán. Như vậy nếu sau này binh lính doanh trại Bắc Cảnh mở rộng đến 12 doanh, Lữ Tịch cũng một người khống chế 1/4. Thái giám còn đang tiếp tục tuyên cáo. Ngay sau đó, còn có mấy vị tướng quân được phong thưởng. Mãi đến khi tiền chủ tướng của Huyền Vũ Doanh Thang Nhược Sơn, sau trận chiến Lăng Xuyên bị trọng thương ẩn danh, cam nguyện làm một bách tổng ở huyện Bà Dương, khổ lao thân cao, kỳ tâm khả giám, trong trận chiến hổ lao, thâm nhập doanh địch, lấy thân mạo hiểm, trợ giúp chủ soái đạt được đại thắng, lấy công chuộc tội, khôi phục nhị phẩm Vũ Huân Thượng Hộ Quân, thăng thêm chánh tứ phẩm Minh Uy Tướng Quân. Thang Nhược Sơn. Quần thần trong lòng lại lần nữa thầm nghĩ. Người này vậy mà không chết. Vũ Huân cho rất cao, nhưng Vũ Giai chỉ cho tứ phẩm, chỉ sợ là rớt cảnh giới. Tham tướng của quân trái dự bị doanh trận Tam Thạch. Khi đọc đến cái tên này, tất cả mọi người ở đây đều dựng thẳng lỗ tai lên nghe. Trận Tam Thạch ba chữ này xuất hiện ở triều đình không đến 2 năm thời gian, nhưng lần nào cũng là thanh danh như sấm, chấn động lòng người, lần này đến Đông Cảnh, càng là liên tiếp lập hạ đại công, ở trong mắt bọn họ, thượng trụ quốc là chạy không thoát, chỉ nghe thấy âm thanh vang dội của Hoàng Hồng vang vọng trong điện. Minh Châu chi loạn, Hoài Viễn tướng quân Trận Tam Thạch 4 lần vượt qua Hồng Trạch Hà, đánh thẳng vào Mi Sơn Phủ, làm phản tướng Đổng An tức chết, là một trong những công lao lớn nhất của chiến dịch Minh Châu. Đông Chinh Lai Châu, Bạch Bào Bạch Mã, bốn phía hát mừng, nơi đi qua không đánh mà hàng, thiên hạ thần dân, quy tâm đại thịnh. Trận chiến Hổ Lao, 3.000 phá 10 vạn, một trận bắt 2 vương, càng là kỳ mưu binh gia trước nay chưa từng có, mưu lực dùng trong 3 trận chiến, đã toàn bộ ghi vào sách binh pháp, để binh gia thiên hạ học tập. 3 cái đại công, đều là công lao ngàn năm, lưu danh muôn đời. Trong Hương Hỏa Thần Giáo phản loạn, Trần Tam Thạch lấy thân mạo hiểm, liều chết bảo vệ. Như vậy các loại, thực sự là rường cột của đại thịnh ta, trung thần lương tướng chưa từng có ở thiên hạ. Đặc biệt, thăng làm Vũ Nghĩa Bá, Tước Bá. Tin tức truyền ra bên ngoài lúc trước, chẳng phải là nhất phẩm thượng trụ quốc sao? Như thế nào lại là Tước Bá? Hắn mới 20 tuổi. Khắp thiên hạ, nhìn khắp ngũ quốc, nơi nào có Tước Bá trẻ tuổi như vậy? Khác. Âm thanh của Hoàng Hồng còn đang tiếp tục. Thăng làm chánh nhị phẩm trấn quốc tướng quân, nhậm chức chủ tướng tinh nhuệ doanh, khai doanh Hồng Trạch. Một doanh chủ tướng. Khai doanh Hồng Trạch. Từ giờ khắc này, trong 8 doanh Bắc Lương mới mở ra, đã có một doanh có tên, Hồng Trạch Doanh. Thưởng vạn lượng vàng, 10 vạn lượng bạc, 8.000 tấm lụa, ban thưởng 1 tấm biển Vũ Nghĩa Bá. Chương 587, sắc phong tước vị, khai doanh Hồng Trạch, 5. Tiếp theo. Lại có nhiều tướng lĩnh được phong thưởng. Bất quá về cơ bản đều là cấp bậc tương đối cao, dưới bách tổng bởi vì nhân số quá nhiều, liền không tuyên cáo ở triều đình, mà là sau khi kết thúc, lại phong thưởng riêng. Trong đó, làm biểu xuất, tướng quân đầu hàng của Khánh quốc Đặng Phong, trực tiếp giữ lại tước vị hầu tước ở bổn quốc, cùng với vũ giai nhất phẩm, sau khi trước tiên vào kinh, lại điều phối chức vị, ngày sau có thể điều đến Bắc Cảnh, cũng có thể điều đến bất kỳ một châu nào trong 36 châu. Cuối cùng, chính là xử trí đối với thần tử tham dự tạo phản, đại đa số đều là tru di cửu tộc, chỉ có một số ít người lập hạ đại công là chết một mình, một bộ phận gia nhân may mắn thoát khỏi, hoàng đế vì thể hiện mình khoan dung, còn cho 3.000 trấn đông quân tham gia tạo phản một cơ hội đi tiền tuyến bán mạng. Mạnh Khứ Tật là một trong những công lao lớn nhất của Đông Chinh. Cuối cùng, hắn bị truy nã, gia quyến toàn bộ bị tịch thu tài sản lưu đày. Đến đây, Đông Chinh hoàn toàn kết thúc. Triều hội kết thúc. Sau dưỡng tâm điện, có một nơi nghỉ ngơi riêng biệt, thần bái kiến bệ hạ. Lữ Tịch chắp tay thi lễ. Lữ Tịch, lần này ngươi làm rất tốt. Hoàng đế Long Khánh tán thưởng nói, nếu không phải ngươi là người đầu tiên nói cho trẫm biết, trẫm chỉ sợ còn phải bị lừa gạt một đoạn thời gian, cũng không có khả năng sớm làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Là bệ hạ anh minh thánh đoán. Lữ Tịch cung kính nói, thần cũng chỉ là tận bổn phận mà thần nên tận thôi. Ngươi a, điểm này so với sư phụ ngươi mạnh hơn, Hoàng đế Long Khánh hài lòng nói, ngươi lại là đại sư huynh, 8 đại doanh sau này do ngươi tiếp nhận lại không thể tốt hơn, trẫm cũng yên tâm với ngươi, nói đi, còn muốn ban thưởng cái gì? Bệ hạ. Lữ Tịch chắp tay, thần muốn bệ hạ ban cho một hôn sự. Ngươi đường đường Lữ Tịch, ngay cả mấy vị trưởng lão hoàng thất cũng muốn gả nữ nhi cho ngươi, thích cô nương nhà nào cưới không được, còn cần trẫm tự mình tới giúp ngươi cầu thân. Hoàng đế Long Khánh trêu ghẹo nói đi. Tôn Ly, Lữ Tịch thốt ra 2 chữ. Sắc mặt của Hoàng đế Long Khánh biến hóa, khóe miệng cong lên một độ cung, giống như cười nhạo, lại như tự giễu, chuyện này, ngươi không nên đi hỏi sư phụ ngươi xem hắn có nguyện ý hay không sao. Lữ Tịch trầm mặt không nói. Hắn tự nhiên sớm đã hỏi qua. Sư phụ chỉ có một câu. Hỏi sư muội ngươi đi. Hắn tăng thêm ngữ khí, vẫn là khẩn cầu bệ hạ ban hôn. Tôn Tượng Tông chỉ có một nữ nhi, vẫn là để cho hắn tự mình làm chủ đi. Hoàng đế Long Khánh lạnh lùng nói, ngươi có thích công chúa quận chúa, cho dù là địch quốc cũng được, cứ việc mở miệng. Lữ Tịch cúi đầu, không nói chuyện. Được rồi, ngươi cũng không phải quá thích Tôn Ly, bất quá là muốn ở trong mắt người ngoài, chính thức kế thừa y bát của sư phụ ngươi mà thôi, không cần thiết phải như thế, chuyện nam nữ vẫn là ngươi tình ta nguyện quan trọng nhất. Hoàng đế Long Khánh dựa vào ghế nói, ngươi dưới tay đã có tam doanh binh mã, những chủ tướng của vài doanh khác cũng đều là sư đệ sư muội của ngươi, sau khi mở rộng doanh trại, tướng quân mới mà trẫm phái đi, cũng đều tôn kính ngươi, ngươi đã coi như là kế thừa y bát rồi, nếu không, trẫm hiện tại liền thăng tước vị của ngươi, lại đem danh hiệu đốc sư cho ngươi. Thần không dám. Lữ Tịch vội vàng quỳ một chân xuống, Lữ Tịch a, kỳ thật ngươi không cần quá để ý những thứ này, bất kể là trong quân đội hay triều đình, vẫn là uy vọng quan trọng nhất, có đôi khi danh hiệu ngược lại là một loại gánh nặng. Liền lấy năm đó, ta và sư phụ ngươi hai người. Một là hoàng tử không có quyền thế nhất, ngay cả một cái vương gia cũng không phong được. Một là võ tướng xuất thân gia nô, dưới tay chỉ có 4.000 binh mã. Hai chúng ta một văn một võ, không phải vẫn là đánh ra một mảnh thiên hạ, khiến trong ngoài tâm phục khẩu phục. Hoàng đế Long Khánh ân cần dạy bảo nói, trên thảo nguyên ngươi hảo hảo lập công, về sau tự nhiên không người nào dám không phục ngươi, thứ ngươi muốn, cũng sớm muộn gì sẽ có. Ngươi là đồ đệ của Tôn Tượng Tông, cũng là thần tử mà trẫm thích nhất trong lớp trẻ tuổi. Thần kính tuân thánh ngôn. Lữ Tịch trầm giọng nói. Chuyện ban hôn trẫm không thể thỏa mãn ngươi, liền lấy thứ khác đến bồi thường cho ngươi đi. Hoàng đế Long Khánh vỗ vỗ tay vịn ghế. Lữ tướng quân, Hoàng Hồng bưng một cái khay đi lên phía trước, những thứ này, đều là của ngươi. Đây là. Lữ Tịch ngẩng đầu, chỉ thấy trên lụa màu cam vàng, bày mấy tấm da dê, cùng với lư hương vỡ nát thành từng mảnh. Hắn sao có thể không nhận ra? Đây chính là pháp khí mà tối hôm đó Thái tử Điện Hà sử dụng. Trẫm, biết ngươi vẫn luôn khát vọng tiến thêm một bước nữa, nhưng sư phụ ngươi chậm chạp không dạy ngươi, hắn không truyền ngươi cũng không sao, trẫm truyền ngươi. Hoàng đế Long Khánh nói, sau này đại miếu phía Bắc, đều cho ngươi sử dụng, nhưng không thể dùng phương thức tế bái đến hại dân chúng của trẫm, ngươi có thể hiểu không? Thần hiểu. Lữ Tịch hai tay tiếp nhận khay, trong hai mắt có không thể kìm nén kích động. Đúng rồi. Hoàng đế Long Khánh hỏi, hắn không truyền ngươi, có truyền cho Trần Tam Thạch không? Hẳn là không có. Lữ Tịch nghiêm mặt nói, dù sao hắn mới nhập môn, hơn nữa cảnh giới hiện tại cũng tương đối thấp, trong lòng ngươi có số là được. Hoàng đế Long Khánh phất phất tay, trở về đi, hảo hảo dưỡng thương, chuẩn bị sẵn sàng sang năm chinh phạt Thảo Nguyên, không thể lại cho bọn hắn thời gian dưỡng sức, cho dù là cái giá phải trả lớn hơn nữa, cũng phải cho bọn hắn một chút màu sắc nhìn xem. Chương 588, sắc phong tước vị, khai doanh hồng trạch, 6, thần tất không phụ bệ hạ sở thác. Lữ Tịch cầm khay, nặng nề dập đầu. Chiến thuyền, Trần Tam Thạch đứng ở trên bông tàu, đối với người cỏ trên một chiếc thuyền nhỏ phía sau luyện tên. Sau khi triều hội kết thúc, buổi tối ngày hôm đó bọn họ liền lên thuyền trở về Lương Châu. Chiến sự phía đông cũng sớm đã kết thúc. Loạn tặc của Tiêm Đại Minh căn bản là giả, hắn là bị khống chế, thuộc hạ tạo phản, hơn nữa mục đích cũng chỉ là dẫn một bộ phận quân đội rời đi, sau khi biết được người bị hấp dẫn đi là Hổ Bôn quân, rất nhanh đã bình ổn, Lăng, Lai Đẳng Tam Châu, vẫn là giao cho Trấn Đông quân phụ trách trấn thủ. Chỉ là Phong Cương Đại lại đổi một người. Hình như là một võ đạo thiên tài trong đám tử sĩ, rất nhanh sẽ đột phá đến võ thánh. Đặng Phong cũng bị điều đi. Trần Tam Thạch đến một chuyến này, thu hoạch lớn nhất chính là mạnh khứ tật và 3.000 huyền giáp quân, hơn nữa là trải qua một trận đại chiến, thực sự là sư tử lang, cho dù là ở trong tám doanh Bắc Lương, cũng coi như là tinh nhuệ, chính là chủ tướng có chút yếu, vẫn là một thông mạch đại thành. Ngồi ở trên thuyền nhàn rỗi không có việc gì, hắn chỉ luyện thương cũng nhàm chán, tranh thủ thời gian liền bắt đầu luyện tên. Mặt bản dao động. Kỹ nghệ, xạ tiễn. Viên mãn, phá hạng nhị giai, tiến độ, 0-2000, hiệu dụng, trong nháy mắt bắn 2 mũi tên, ngoài 600 bước trăm phát trăm trúng phá hạng nhị giai, chủ yếu vẫn là nâng cao tốc độ dương cung bắn tên và khoảng cách hiệu quả. Trong nháy mắt bắn 2 mũi tên, tương đương với mỗi giây có thể bắn ra 5 mũi tên, trước đó là 3 mũi tên, cơ bản một túi tên rất nhanh liền có thể dùng hết. 600 bước, cũng có 800 mét, một người sống đứng ở nơi đó. Cũng thực sự chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen. Trên thực tế, thuật bắn tên đến trình độ này, đã là đỉnh phong thế gian. Lần này ở Hổ Lao Quan, dùng ống đựng tên đặc chế, treo đầy hai bên thiên tầm, lại thêm Đặng Phong cũng mang đầy trên ngựa, trên người lại đeo đầy, cộng lại cũng không đến 1.000 mũi tên, vẫn là không đủ dùng. Cho nên quan trọng hơn, vẫn là nâng cao lực sát thương của mỗi mũi tên thì tốt hơn, dù sao có hiệu quả không thể né tránh. Sau khi trở về, cần thiết phải chặt quỷ mạch mộc, sau đó lại thông qua tầm tiên lâu kiếm một ít sắt tới. Lại luyện một hồi sau, Trần Tam Thạch liền thu hồi cung tên, trở về trong khoang thuyền cùng sư huynh nói chuyện góc biển chân trời. Đi về phía đông nam, góc biển chân trời. Phong Thanh Vân lẩm bẩm, tự giễu cười một tiếng, hai chân của ta, chính là phế ở nơi đó. Thực sự là không nghĩ tới, Tào Tiếp Lưu lại cho hậu nhân của Tào gia có nó. Sư huynh nguyên lai đã từng đi qua. Trần Tam Thạch tò mò, không chỉ đi qua, ngọc bài này của ngươi, trước kia ta cũng từng có. Phong Thanh Vân cười cởi mở nói, sư đệ muốn đi. Cũng đúng, nếu lại chờ 50 năm, đừng nói là ta sớm đã không còn ở nhân thế, ngay cả sư đệ ngươi cũng là lão già lụ khụ rồi, chỉ là, lần này đi rất nguy hiểm a, sư phụ lại không ở đây. Sư huynh. Trần Tam Thạch hỏi, có thể tiết lộ một chút hay không, sư phụ đi nơi nào rồi? Chuyện này. Ta thực sự không biết, Phong Thanh Vân khổ sở cười, chỉ biết là có liên quan đến dị tượng trong dãy núi La Thiên, cũng có liên quan đến ngươi, đại giang Nam Bắc, hắn có thể ở bất kỳ đâu, chỉ sợ còn phải rất lâu mới có thể trở về, ta có thể thử giúp ngươi liên hệ một chút. Dị tượng trong dãy núi La Thiên. Quả nhiên. Như Trần Tam Thạch nghĩ đến. Độc thú chuyện rõ ràng như vậy. Toàn bộ người Lương Châu đều biết, sư phụ hắn lão nhân gia như thế nào có thể không biết. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước hắn không có hỏi nhiều. Trước tiên về nhà một chuyến đi. Trần Tam Thạch đạm mạc nói. Chớp mắt. Lại là một tháng thời gian trôi qua. Công pháp, Trấn Quốc Long Thương. Huyền tượng, chưa nhập môn, tiến độ, 46, 100 cũng không xa huyền tượng cảnh giới. Chiến thuyền neo đậu. Trần Tam Thạch cùng mọi người đổi ngựa đi đường bộ. Lúc đi. Bất quá 20 mấy kỵ. Nhưng khi trở về, là 3.000 thiết kỵ mênh mông cuồn cuộn, vì để kéo 3.000 huyền giáp quân, cùng với hơn 3.000 con ngựa chiến trở về, chỉ cần chiến thuyền cỡ lớn điều động đã có mấy chục chiếc, dọc theo đường đi tiêu hao lương thảo càng không kể xiết. Trên đường, ngựa chỉ có khi cập bến mới có cơ hội hoạt động ngắn ngủi, sớm đã buồn bực hỏng rồi, hiện tại rốt cục khôi phục tự do, ở trên đường ống rộng lớn giữa hoang dã chạy như điên. Kích thích đầy trời bụi bặm và tiếng vó ngựa chấn động lỗ tai. Lương Châu. Cổng thành, Tôn Ly, Tôn Bất Khí cùng với đồng thị đám người nhà, nhận được tin tức sau, sớm chờ ở trước cửa thành. Tam Thạch quá lợi hại rồi. Tôn Bất Khí thần sắc kích động, 3.000 phá 10 vạn, đây là trận chiến mà người có thể đánh ra. Nếu có Thuyết Thư tiên sinh nào dám biên như vậy, khẳng định sẽ bị người ta đánh sưng cả miệng. Không phải sao Dung Yến Thu cảm khái nói. Tiểu sư đệ này thực sự lợi hại, mới 19 tuổi đã được phong tước bá, tương lai kém nhất cũng là tước hầu, chủ yếu vẫn là bản lĩnh đánh giặc. Chỉ sợ là so với sư phụ và lão tứ còn lợi hại hơn vài phần. Ta quyết định. Tôn Bất Khí nắm chặt nắm đấm, từ nay về sau, ta cũng muốn nhập ngũ, ta cũng muốn thống lĩnh binh lính đánh giặc. Đừng. Dung Yến Thu sợ hãi, thiếu gia của ta, ngươi vẫn là ngoan ngoãn ở trong nhà đi. Ngàn vạn đừng để chúng ta phải lo lắng. Ân. Các ngươi không tin tưởng năng lực của ta. Tôn Bất Khí nhìn về phía bên người, tỷ, ngươi cảm thấy ta được hay không? Ta có thể bắt đầu từ bách tổng, xuất phát điểm so với Tam Thạch còn cao hơn không ít, thuật bắn tên của ta lại là học từ hắn, ngoại hiệu ta cũng đã nghĩ xong, về sau, ta sẽ gọi là Tiểu Bạch Bào Tôn Bất Khí, như thế nào? Hắn nói càng tự mình đắm chìm vào. Tặc tặc. Thực sự bá khí a. Ta cũng là Bạch Bào Trường Thương thêm đại cung, ta tương đương với Trần Tam Thạch. Khê khê, Tôn Bất Khí thanh thanh cổ họng, giơ lên trường thương trong tay, ở trước mặt tiểu nha đầu bên người bày ra tư thế, như thế nào? Ngươi cảm thấy ta có tư chất này hay không? Hoa Trần Vân Khê ngẩn khuôn mặt nhỏ nhắn, cực kỳ ủng hộ vỗ tay nói, sư thúc thật đẹp trai. Hắc hắc hắc. Tôn Bất Khí ngửa mặt lên trời cười to, hảo nha đầu. Về sau ngươi muốn học võ bắn tên, ta tới dạy ngươi. Giữa lông mày của Tôn Ly đã không thể che giấu được ghét bỏ, kéo Khê Khê theo bản năng lui xa vài bước. Trở về rồi, không xa. Cũng đến đón người nhà Lộ Thư Hoa và Ôn Thực cũng ở đây. Bọn họ chỉ về phía trước. Âm âm, mặt đất đột nhiên bắt đầu rung chuyển. Bụi vàng bắn lên cao, giống như một cơn bão cát nuốt chửng thiên địa ập tới. Mãi đến khi tới gần một chút, mọi người mới nhìn thấy. Trong cơn bão cát này, là một chi huyền giáp thiết kỵ. Xông ở phía trước nhất, chính là Bạch Mã Bạch Bào, trong tay cầm trường thương, sau lưng đeo một cây đại cung của vị tướng quân trẻ tuổi. Yo Dung Yến Thu cung kính hành lễ, sau đó trêu ghẹo nói, nô tỳ bái kiến Vũ Nghĩa Bá. Sư tỷ, ngươi đừng đùa ta nữa. Trần Tam Thạch ghìm cương ngựa, vung tay ra hiệu cho huyền giáp quân có trật tự tiến vào thành, sau đó xoay người xuống ngựa, từng cái chào hỏi. Tôn sư tỷ, bất khí, ngươi cái này. Hắn nhìn thấy trang phục gần như giống hệt mình của đối phương, có chút không biết nói cái gì. Phụ thân. Trần Vân Khê nhào tới. Trần Tam Thạch ôm lấy nàng, nàng cọ cọ vài cái trên mặt hắn, hắn cười nói, như thế nào nha đầu, có nhớ ta không? Mỗi ngày đều nhớ phụ thân. Trần Vân Khê nải thanh nải khí nói. Được rồi. Trần Tam Thạch nhìn thấy tiểu nha đầu trở nên hoạt bát không ít, chứng minh nửa năm nay ở chung với những người khác coi như là không tồi. Họ Trần. Ôn Thực đi tới, đảo mắt một cái, ngươi huyền tượng rồi sao? Sắp rồi. Trần Tam Thạch đầu cũng không quay lại đáp, Ôn Trang chủ chờ thêm một chút, không cần quá gấp. Hừ. Ôn Thực hừ lạnh một tiếng phất tay áo rời đi, những người khác từ Lương Châu xuất phát cùng đi, cũng bắt đầu ở cửa thành cùng người nhà thăm hỏi. Lan tỷ nhi đâu? Trần Tam Thạch ôm tiểu nha đầu bốn phía tìm kiếm, vẫn luôn không nhìn thấy bóng dáng mong muốn nhìn thấy, hỏi, nàng như thế nào không ở đây? Là thân thể không thoải mái sao? Lan tỷ tỷ nàng. Tôn Ly muốn nói chuyện, nhưng bị Dung Yến Thu đánh gãy, tiểu sư đệ, ngươi mau trở về xem đi. Trong nhà ngươi tới một vị nữ khách, lợi hại vô cùng, đối với ai cũng không có sắc mặt tốt, hơn nữa còn dựa vào không đi. Hôm nay, cũng là nàng ngăn cản, không cho thê tử của ngươi ra ngoài đón ngươi. Chương 589, gặp tiên nhân, một, sư tỷ, nàng ở trong phủ lâu như vậy, ngươi đều, Trần Tam Thạch dò hỏi. Dung Yến Thu không vui nói, ta không đánh lại nàng. May mắn là, ngoài việc bày ra bộ mặt khó ưa, nàng cũng không ra tay làm bị thương ai. Nếu không thì đã phải điều động đại quân, mời võ thánh đến vây quét rồi. Vất vả cho sư tỷ. Ta trở về xem thử. Trần Tam Thạch giao Khê Khê cho Tôn Ly, sau đó cưỡi ngựa cấp tốc vào thành. Đến bên ngoài Trần Phủ, mọi thứ có vẻ như không có gì khác biệt. À, lão gia đã trở về. Tư Cầm và Mặc Họa ra đón. Trần Tam Thạch trao một ánh mắt. Tư Cầm hiểu ý, khẽ nói, ở trong phòng ngủ. Trần Tam Thạch xuống ngựa vào trong sân. Còn chưa đẩy cửa phòng ngủ, đã nhìn thấy hai luồng khí bên trong. Một trong hai người, trong cơ thể có linh khí nồng đậm, mức độ không thua kém gì lão hoàng đế, quả thật là khách không mời mà đến. Có két. Hắn đẩy cửa ra. Chỉ thấy. Trong căn phòng tràn ngập hương hoa, Cố Tầm Lan đang làm nữ công, còn trên giường, có một nữ tử áo đen khác đang ngồi xếp bằng. Nữ tử này. Lông mày như lông vũ, làn da như ngọc, má đào xinh xắn, tóc mai cài vàng, váy đen như mực, trang sức lấp lánh, tự tiên nữ trên trời, lại thêm phần trang nghiêm, dung nhan khó tả, uy nghiêm khó vẽ. Nhìn kỹ, giữa lông mày và mắt nàng có vài phần tương tự với Cố Tâm Lan, chỉ là toàn thân toát ra một khí chất khiến người khác không dám đến gần. Chú ý thấy có người vào, nàng từ từ mở mắt, con ngươi đen sâu thẳm ẩn chứa áp lực từ trên cao nhìn xuống. À. Thạch Ca Nhi đã về rồi, Cố Tâm Lan đặt công việc trong tay xuống, đứng dậy đón chào. Sau khi hàn huyên vài câu, Trần Tam Thạch đi thẳng vào vấn đề, Lan tỷ nhi, vị cô nương này là... Trần Đại Nhân, đúng là người có chức vị cao thì hay quên. Trên áo choàng đen của nữ tử thêu viền vàng, đôi môi đỏ thẫm khẽ mở, giọng như từ chín tầng trời rơi xuống, tựa âm thanh từ cung điện Ngọc Bích, Trần Đại Nhân vừa mới thể hiện uy phong ở Tam Châu, khiến ta tổn thất binh tướng. Mất đi lãnh thổ, đã quên rồi sao? Ta, Trần Tam Thạch nhìn lại người này. Nữ tử không nhìn hắn, nhàn nhạt nói, ta họ Thẩm, tên Quy Di. Hóa ra là hoàng đế bệ hạ của Khánh Quốc. Trần Tam Thạch gật đầu hỏi, chỉ là không biết ngươi đến nhà của một đại thần của Thịnh Quốc, là vì lý do gì? Người mà ngươi đang ôm trong lòng, tên thật là Thẩm Ngu Chi, là nữ đế ngừng lại một chút, chị ruột cùng cha cùng mẹ với ta. Ngươi, Trần Tam Thạch nhìn nữ đế, lại nhìn Lan Tỷ Nhi trong lòng, tiêu hóa thông tin, cuối cùng đưa ra một kết luận khó tin, hoàng đế của Khánh Quốc, lại là tiểu cô em vợ của ta. Tiểu cô em vợ? Nữ đế khẽ nhíu mày, rõ ràng không hiểu, ý của lời này là gì? Thạch Ca Nhi, ta không cố ý giấu ngươi. Cố Tâm Lan giải thích, lúc đó ta còn nhỏ, nếu truyền ra ngoài, sẽ khiến cả nhà chúng ta gặp họa sát thân. Ta biết. Trần Tam Thạch tất nhiên hiểu được lý do. Một thợ săn ở vùng quê, ngay cả tú tài cũng không thi đỗ. Trong giọng nói của nữ đế có vẻ khinh thường, cũng mang theo tức giận, vậy mà bỏ ra 7 lượng bạc, mua trưởng công chúa Đại Khánh về làm đồng dưỡng tức, hầu hạ ngươi như nô tỳ. Quy Di. Cố Tâm Lan không vui. Nàng trách móc, Thạch Ca Nhi nhà ta bây giờ dù sao cũng là bá tước, những năm này đánh trận lợi hại thế nào, ngươi còn rõ hơn ta, còn gì để chê trách. Nếu năm đó không phải cha thấy ta đáng thương, gom bạc mua ta về, thì bây giờ không biết ta đã chết ở Thanh Lâu nào rồi. Còn về chuyện hầu hạ người khác. Lúc đó Trần gia không phải là gia tộc lớn, nữ tử không có lý do gì để không giúp đỡ công việc. Ngươi xem bây giờ, chẳng phải mọi thứ đã tốt lên rồi sao? Nghe vậy, đuôi lông mày của nữ đế khẽ động, nhìn chị gái như muốn nhắc nhở điều gì. Ngươi nha đầu này, ta đã đồng ý không ra cửa thành đón người. Còn chưa đủ thể diện cho ngươi, vị hoàng đế bệ hạ này. Cố Tâm Lan nói, còn không mau gọi là tỷ phu. A tỷ, ngươi, nữ đế có chút bất lực. Nàng đường đường là quân chủ của một nước, trước mặt nữ tử này cũng không thể nổi giận, cuối cùng chỉ có thể thở dài, hắn dù sao cũng là phàm phu tục tử. Quy Di, ngươi càng ngày càng kiêu ngạo rồi. Cố Tâm Lan không vui nói, nếu ngươi còn như vậy, ta sẽ thật sự tức giận đấy, thôi. Gỗ đã thành thuyền, ta cũng không có gì để nói. Nữ đế Đại Khánh đứng dậy, rời khỏi phòng ngủ. Lan Tỷ Nhi. Trần Tam Thạch lúc này mới hỏi, sự đã đến nước này, cũng không có gì để giấu nữa rồi chứ. Thạch Ca Nhi ngồi xuống trước đi. Cố Tâm Lan đỡ phu quân ngồi xuống, lại rót một tách trà, Thạch Ca Nhi, ngươi nên biết, con tin, chứ. Trần Tam Thạch gật đầu, năm đó, phụ thân ta, chính là hoàng tử được phái từ Khánh Quốc. Khánh Quốc và Thịnh Quốc trao đổi con tin, từ đó kết giao buôn bán, cùng nhau chống lại Man tộc. Cố Tâm Lan nhẹ nhàng kể lại, Khánh Quốc khác với Thịnh Quốc, hoàng tử sẵn sàng ra ngoài làm con tin sẽ được coi là lập công, lúc đó phụ vương ta cơ bản đã được chọn làm thái tử, chuẩn bị ở lại trong lãnh thổ Đại Thịnh vài năm rồi trở về tiếp quản giám quốc. Kết quả là, lúc đó, hoàng gia gia đột nhiên bệnh chết, tam thúc của ta lên ngôi, sau đó, tam thúc lại hãm hại phụ vương. Khiến phụ vương dính vào tranh chấp của hoàng tử Thịnh Quốc, gán cho tội mưu nghịch, muốn giết cả nhà chúng ta. Vụ án lớn đó, Thịnh Quốc có rất nhiều đại thần chết, những người bị lưu đày cũng không đếm xuể. Khi đó chỉ có thể cứu được một người, ta đã để cho em gái đi, bản thân cũng không quá xui xẻo, dùng danh giả của một đại thần họ Cố để bảo toàn tính mạng, chỉ bị lưu đày, không bị chém đầu. Chương 590, gặp tiên nhân, 2, sau đó, Thạch Ca Nhi. Chắc ngươi đã biết rồi. Đấu đá trong triều đình luôn tồn tại, 10 năm 8 năm lại có một cuộc thanh trừng, rất bình thường. Những chuyện này, Trần Tam Thạch thật sự không biết. Hắn trêu chọc nói như vậy, ta thật sự đã nhặt được món hời. Thạch Ca Nhi, ngươi còn cười nhạo ta. Cố Tâm Lan làm nũng nói, dù sao ta cũng đã hiểu, hoàng thất chẳng có gì tốt, làm người bình thường cũng không tệ, hơn nữa nhà chúng ta bây giờ cũng sống khá tốt, hoàng thất. Trần Tam Thạch nhớ lại những chuyện trên núi Tử Vi. Quả thật như vậy. Một khi trở thành hoàng thất, cha con, anh em cũng phải trở mặt thành thù. Lão hoàng đế không phải là người tốt. Nhưng có một điều là thật, ông ta rất cô độc, không có bạn bè. Điều này có thể thấy được từ việc ông ta luôn nói chuyện xưa với mình. Sau đó thì sao? Trần Tam Thạch hỏi, em gái ngươi sau đó đã đi đâu? Hắn hỏi điều này. Thực ra là tò mò về linh khí trong cơ thể của nữ đế. Theo như hắn biết, nữ đế biến mất nhiều năm. Mãi đến 2 năm trước mới đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Năm đó, Cố Tâm Lan nhớ lại cẩn thận, nàng đi theo tiền bối trong tộc chạy trốn, thậm chí không thể quay về trong lãnh thổ Khánh Quốc, chỉ có thể trốn tránh khắp nơi chờ cơ hội hành động, cụ thể đã đi đâu, ta cũng không rõ lắm. Chân trời góc bể. Trần Tam Thạch suy nghĩ. Tiểu cô em vợ này của hắn, e rằng cũng là một tu tiên giả. Nếu không, Sao còn trẻ như vậy đã có thể trở thành quân chủ của một nước? Hứ! Đỗ Hà đâu? Nói chuyện gần xong, Trần Tam Thạch mới chợt nhớ ra, hình như mình đã quên mất con trai. À, ta cũng không nhớ nữa. Cố Tâm Lan quay đầu nhìn chiếc nôi, đã không thấy bóng dáng đâu, hôm nay chỉ mãi nói chuyện ngươi trở về, lại thêm Quy Di cũng đang nói chuyện, nên quên mất rồi. Trần Tam Thạch mở toàn bộ tầm tung nặc tích và quan khí thuật, tìm con trai trong nhà, đi một đường đến sân sau, mới thấy đứa bé không biết từ khi nào đã bị bỏ lại trên ghế, đang ngủ rất ngon lành. Bên cạnh, là nữ đế mặc áo choàng đen, đưa ngón tay đỏ thẫm nhẹ nhàng đặt lên người đứa bé, linh quang lưu chuyển, sau đó có chút thất vọng lẩm bẩm, lại là một phàm phu tục tử. Khánh đế bệ hạ. Trần Tam Thạch gọi Tư Cầm đến bế Đỗ Hà đi, dò hỏi, tại sao gọi ai cũng là phàm phu tục tử? Ngươi cũng không tính là. Nữ đế mặt không biểu cảm nói, đệ tử của Tôn Tượng Tông, có thể đi con đường lấy võ nhập đạo. Muội muội, Trần Tam Thạch ngồi xuống trước mặt nàng, hỏi, ngươi lặn lội đường xa đến đây, ngoài nhận lại chị gái, còn có chuyện gì khác không? Nếu chỉ là nhận lại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hoàn toàn không cần đợi hắn trở về. Đường đường là hoàng đế bệ hạ xâm nhập vào trong lãnh thổ của địch quốc, vẫn có rủi ro rất lớn. Dù sao, trên thế giới này không chỉ có một mình nàng là tu tiên giả, đối với cách xưng hô muội muội này, nữ đế có sự phản kháng rõ ràng, nhưng cũng không phủ nhận, chỉ cần nàng còn nhận chị gái của mình, nam nhân trước mặt này quả thực chính là tỷ phu trên danh nghĩa. Ngươi hiểu đấy. Nàng nhìn phu quân của chị gái từ trên cao, ta muốn đưa nàng đi. Tôn trọng chị gái ta nên mới đợi ngươi trở về thông báo một tiếng. Ngươi nói gì? Trần Tam Thạch nhìn thẳng vào mắt đối phương, cho dù ngươi muốn trở về Khánh Quốc, chị gái ngươi cũng chưa chắc đã muốn đi theo chứ, nàng nói không tính. Nữ đế lạnh lùng nói, Trần Tam Thạch, ngươi còn chưa biết đâu, Lương Châu sắp sinh linh đồ tháng. Ngươi nói rõ ràng. Trần Tam Thạch nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể liên tưởng đến một việc có thể gây ra hậu quả lớn như sinh linh đồ tháng. Dãy núi La Thiên. Còn nhớ rõ. Năm đó hắn mới đến Lương Châu, lần đầu tiên vào núi săn bắn, đã nhìn thấy luồng khí đen xông thẳng lên trời, lại thêm các loại độc thú bị nhiễm độc biến dị, người của Tầm Tiên Lâu gọi nó là sát khí. Tất cả đã sớm được ấp ủ, hơn nữa tứ sư huynh còn nói, sư phụ cũng đang xử lý chuyện này. Chỉ là nghiêm trọng đến mức này sao? Sinh linh đồ tháng. Cũng không tính là quá ngu ngốc. Nữ đế từ tốn nói, ta không thể dự đoán được diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, nhưng có thể chắc chắn rằng, nàng ở lại đây cùng với ngươi, dù sao cũng không an toàn. Trong dãy núi, rốt cuộc có thứ gì? Trần Tam Thạch hỏi, Lương Châu binh lực dồi dào, chỉ riêng võ thánh đã có mấy người, thật sự không xử lý được sao? Nếu có gan thì tự mình đi xem đi. Nữ đế không nói rõ, ném lại câu này, không nói gì thêm. Xem, ta đương nhiên là phải xem. Trần Tam Thạch vốn cũng sẽ vào núi săn thú, lại thêm chặt cây quỷ mạch. Hắn đang suy nghĩ về chuyện này, cũng không quên để Tư Cầm bọn họ chuẩn bị đồ ăn. Rời nhà nửa năm vất vả trở về, đương nhiên là phải tụ họp một chút. Chỉ là nữ đế không giao tiếp với mọi người, ở trong phòng của Lan Tỷ Nhi không ăn không uống, cũng không biết đang làm gì. Ngày hôm sau, Trần Tam Thạch đang nghĩ đến chuyện trong dãy núi La Thiên, nhưng người lại phải đến doanh trại một chuyến, trở về sau nửa năm. Có rất nhiều việc cần xử lý, không thể chậm trễ. Mở rộng doanh trại đã hoàn thành được quá nữa, số người cũng đã gần đủ, đều là binh mã được điều từ các nơi đến, chỉ cần huấn luyện là có thể sử dụng, nhưng vẫn chưa chính thức chia quân, cần đợi các võ tướng cũng được điều đến. Hiện tại dưới trướng của hắn cộng thêm huyền giáp quân, có hơn 4.000 người, nhưng trên danh nghĩa vẫn chưa tính là Hồng Trạch Doanh, vẫn là doanh dự bị. Bao gồm Nghiêm Trường Khanh, Lộ Thư Hoa, Tạ Tư Thuật, Bạch Đình Chi. Đã được điều đi. Không còn do hắn thống lĩnh. Nhiều người có thiên phú xuất chúng như vậy, trong đó ba người đều là thể chất võ thánh, đương nhiên không thể làm thuộc hạ của hắn, mấy trận chiến trước nói trắng ra chỉ là thử thách mà thôi. Chương 591, gặp tiên nhân, 3, cuối cùng, Trần Tam Thạch vẫn phải dựa vào thuộc hạ của mình. Hạ Tùng, Tiêu Trưng, Du Ký Khả, ba người thông mạch. Ba người này có năng lực thực thi tốt, trung thành với triều đình. Dưới trướng của hắn, cuối cùng cũng có một người thông mạch, chính là Uông Trực. Sau đó là Chu Đồng, Triệu Khang, Vương Lực, những người hóa kình này. Trần Tam Thạch rất vui mừng, những người này sử dụng đều là dược liệu tốt nhất, cuối cùng cũng có chút thành tựu, nhưng vẫn chưa đủ. Sau khi Hồng Trạch Doanh chính thức thành lập, dự đoán trước sau trái phải trung tâm, 5 bộ phận, mỗi bộ phận 3.000 người, tổng cộng 15.000 người. Dù sao, cũng phải có 5 người thông mạch mới được. Xử lý xong quân vụ rườm rà, Trần Tam Thạch đến phòng thuốc, bắt đầu nấu thuốc. Trên đường trở về, hắn cũng tranh thủ thời gian luyện tập, đến bây giờ, chỉ còn một ngưỡng cửa cuối cùng là y thuật đột phá đến đại thành. Rầm. Hai tay hắn liên tục đập vào lò sắt ngập trong ngọn lửa hừng hực, dưới sự chồng chất của lực trợ giúp, trình độ luyện thuốc hiện tại không thể dùng từ thành thạo để hình dung, mà là đỉnh cao. Nhiều y sư chỉ cần học được lực kình tẩy thuốc đến trình độ hợp cách, đã phải tốn vài năm. Nhưng trong mắt Trần Tam Thạch, những thứ này không hiểu sao lại rất đơn giản, vừa bắt tay vào làm đã biết, mỗi lần thực hành đều có tiến bộ. Lúc này, dường như hắn có thể nhìn thấy độc tính trong thuốc qua lò, luôn có thể dùng lực kình chính xác vô cùng, lại thêm ngọn lửa được sử dụng đến cực hạn để luyện hóa nó. Ông đánh xong chưởng pháp, một lò thuốc bổ chuyên dùng cho võ giả hóa kình đã được luyện chế xong. Trước mặt hắn, một lần nữa cũng hiện ra bản điều khiển. Kỹ nghệ, y thuật. Phàm, đại thành, tiến độ, không, công dụng, phàm gian y thánh, phàm gian y thánh, tẩy luyện dư độc của thuốc, tẩy luyện dư độc. Đây là khái niệm gì? Có nghĩa là thuốc do Trần Tam Thạch luyện ra, uống vào giống như uống nước, có nghĩa là cho dù một số người thiên phú không cao, cũng có thể thông qua uống thuốc để đạt đến độ cao mà vốn dĩ không thể đạt tới. Hắn nhìn đôi tay mình, ngay cả bản thân cũng cảm thấy khó tin, dứt khoát lấy muôi múc, tự mình nếm thử thuốc. Nói là hoàn toàn không có độc tính, cũng không đến mức đó, bên trong vẫn còn một lượng dư rất nhỏ, ít đến mức khó phát hiện, nếu phải định lượng, thì 99% độc tính đã được luyện hóa bằng lực kình và ngọn lửa. Hiện tại, chỉ cần cơ thể chịu đựng được dược lực, và có thể chuyển hóa được, thì có thể liên tục uống thuốc bổ, không cần lo lắng về dư độc mà phải gián đoạn, lãng phí rất nhiều thời gian. Đi gọi mọi người đến đây. Rất nhanh, những huynh đệ đến từ Bà Dương, cảnh giới luyện tạng trở lên, đã tụ tập trong phòng thuốc. Đại nhân, sao thuốc này lại không có dư độc? Triệu Khang nếm đi nếm lại. Nếu không phải dược lực mang lại tác dụng tích cực, hắn còn tưởng rằng mình đang uống nước. Những người khác, cũng có phản ứng tương tự. Đừng để lộ ra ngoài, Trần Tam Thạch bình tĩnh nói, giống như trước đây. Chỉ cần ta có thời gian sẽ tự mình nấu thuốc cho các ngươi, không đủ ta sẽ mua thêm, nhiệm vụ duy nhất của các ngươi là huấn luyện thật tốt, đợi đến khi năm sau kết thúc, chinh phạt Thảo Nguyên, sẽ là một trận chiến ác liệt, nếu không có hóa kình, đừng nói là lập công, chỉ sợ các ngươi muốn sống sót cũng rất khó, tu luyện, là luyện cho chính các ngươi. Đại nhân, mọi người nhìn nhau, trong lòng có cảm giác không thể diễn tả thành lời. Đại nhân, huynh đệ chúng ta có đức có tài gì? Đúng vậy. Bọn họ không bằng Huyền Giáp Quân, càng không bằng Tiêu Trưng những người kia. Vốn tưởng rằng sau khi trận chiến này kết thúc, trở về Lương Châu sẽ trở thành bộ phận thứ yếu. Không ngờ. Đại nhân vẫn chưa từ bỏ bọn họ. Hơn nữa trình độ luyện thuốc này, đơn giản là xuất thần nhập hóa, nói là thủ đoạn tiên nhân cũng không quá đáng. Các ngươi. Triệu Khang cảnh cáo, đừng nói ra ngoài, gây rắc rối cho đại nhân, biết không? Hiểu rồi. Thực ra, Trần Tam Thạch chỉ cố gắng để bọn họ giữ bí mật. Nếu thật sự truyền ra ngoài cũng không sao. Bởi vì hắn tin rằng, trong Thái Y Viện ở Kinh Thành, chắc chắn cũng có Phạm Giang Y Thánh, không nhất thiết là nhiều, nhưng chắc chắn có một hoặc hai người. Nhưng sức người có hạn. Một hai Y Thánh sẽ không ảnh hưởng gì. Lấy Trần Tam Thạch làm ví dụ. Hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể cung cấp được khoảng 10 phần, nhiều hơn thì không thể xoay sở kịp, huống hồ. Bản thân hắn còn phải tu luyện, không thể thật sự làm một luyện dược sư toàn thời gian. Đại nhân. Các tướng lĩnh vô cùng cảm kích. Đại nhân như vậy, lão già họ Hứa kia còn không biết tốt xấu. Đúng vậy. Đi theo đại nhân có gì không tốt? Chẳng lẽ sau này còn thiếu chức quan cho hắn? Nghe nói hắn vẫn đang đánh trận, tốt nhất là chết ở đó đi. Do diễn kịch quá chân thật. Hiện tại các huynh đệ đều rất căm ghét người này, cho rằng hắn là kẻ bán chủ cầu vinh, phản bội bội nghĩa. Nói ra, sau khi Trần Tam Thạch trở về Lương Châu, đã nhận được tin tức về Hứa Văn Tài. Hai tháng trước, Hứa Văn Tài đã dẹp loạn xong. Hiện tại triều đình đã phái một võ thánh cho hắn, dẫn theo mấy vạn binh mã trực tiếp đi tấn công Ngụy quốc, là kẻ chủ mưu đứng sau màn, nghe nói liên tiếp giành được thắng lợi, từng một mình tiến sâu vào trong, đã sử dụng qua những mưu lược như không thành kế, hỏa thiêu thất sơn, hiện tại cũng được lan truyền rộng rãi, trở thành chủ đề bàn tán sau bữa ăn. Có lúc, Trần Tam Thạch nhìn những chữ quen thuộc này, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Chương 592, gặp tiên nhân, 4, có phải hay không? Thế giới này không có Gia Cát Lượng, vậy thì Hứa Văn Tài, chính là ngọa long chân chính của thế giới này. Thế giới rộng lớn, không gì là không có. Không chỉ có vậy. Các tiên sinh kể chuyện còn kéo mối quan hệ giữa hắn và Hứa Văn Tài ra sửa đổi một chút, đã trở thành kẻ thù sống chết, truyền bá rất khoa trương. Đợi đến khi Trần Tam Thạch bận rộn xong, đi ra khỏi doanh trại đã là giờ tuất, hắn nghĩ ngợi, dứt khoát quay người đi đến Hồng Tú Lâu một chuyến, quen đường cũ từ cửa sau lên tầng trên cùng. Kết quả trong phòng, đã có một thiếu gia đấu giá lên lầu, hình như còn là con trai của tri phủ Lương Châu. Sao ngươi không nói cho ta? Trần Tam Thạch chất vấn Chiêu Chiêu, nàng làm mặt quỷ với hắn, rõ ràng là cố ý, Trần Đại Nhân. Thiếu gia tri phủ kinh ngạc. Ngươi đi đi. Trần Tam Thạch nói hôm nay mình sẽ ở đây. Điều này không ổn lắm. Thiếu gia tri phủ không cam lòng nói, ta là đánh trà vây, viết thơ, lại bỏ ra mấy nghìn lượng bạc, mới khó khăn lắm được lên đây nói chuyện với cô nương Ngưng Hương, Trần Đại Nhân đuổi ta đi, cũng quá bá đạo rồi. Bạc cho ngươi, mau đi đi. Trần Tam Thạch lấy ngân phiếu ra, lặp lại. Ta, thiếu gia tri phủ nào dám trêu chọc hắn. Luận về danh tiếng của Trần Tam Thạch. Thiên hạ ai mà không biết, hắn không chỉ là đệ tử của Tôn Tượng Tông, hiện tại còn là bá tước gia, đừng nói là bản thân, ngay cả tri phủ phụ thân của hắn đến cũng không dám đắc tội, cuối cùng chỉ có thể đau lòng rời đi. Quá bắt nạt người rồi. Trần Tam Thạch lắc đầu. Tên tiểu tử này còn không biết, hắn coi như đã cứu tên tiểu tử này, nếu không cho dù có thể ở lại, cũng chỉ là tốn tiền xem một màn ảo thuật, trở về sau sẽ ngốc nghếch mấy ngày. Tướng quân, Ngưng Hương cố ý để lộ bờ vai, không ngờ tướng quân cũng vì ta mà ghen tuông, ta ghen tuông, ngươi sẽ chịu khổ. Trần Tam Thạch đã quen với cách nói của đối phương. Thật sao? Ngưng Hương có chút mong đợi nói, ta cũng muốn chịu khổ vì kim cương chi thể, ta nói là khổ sở về thể xác. Trần Tam Thạch điều động lực kình, để cảnh cáo, chật Ngưng Hương đảo mắt, nói đi cũng phải nói lại, lần này ở trên núi Tử Vi. Tầm tiên lâu của chúng ta chắc là có người đến tìm tướng quân rồi. Từng. Trần Tam Thạch thầm nghĩ, không chỉ là tìm. Thập nhị điện hạ muốn hãm hại hắn, Lao Công Công muốn giết hắn. Tướng quân phải cẩn thận. Ngưng Hương nhắc nhở, những người khác trong tầm tiên lâu, sẽ không thật lòng với tướng quân như ta, bọn họ rất xấu xa, cũng trách ta không nhắc nhở tướng quân trước. Ồ, Trần Tam Thạch hỏi, nghe ý của ngươi. Những người trong tầm tiên lâu không cùng một lòng. Anh em ruột còn không cùng một lòng, huống chi là một môn phái. Ngưng Hương đương nhiên nói, cái gọi là tầm tiên lâu, mục đích chủ yếu vẫn là tìm tiên, mà tiên duyên hiếm có, nếu không tranh đoạt, chẳng lẽ lại xếp hàng chờ phát cho từng người. Ví dụ như lần này, bọn họ tìm được di vật của Thịnh Thái Tổ trên núi Tử Vi, trong đó có ngọc bài tiên giới, kết quả bị một người tên là Trương lại cướp đi giữa đường, chịu thiệt lớn. Ta nói cũng đáng đời. Nếu không thì đồ cũng chỉ rơi vào tay lâu chủ, làm gì có phần cho chúng ta. Ngưng Hương cô nương. Trần Tam Thạch không nói nhảm nữa, lần trước nhờ ngươi tìm thứ đó, thế nào rồi? Có rồi, Ngưng Hương dùng giọng như đang mời công nói, hơn nữa lần này số lượng rất lớn, chất lượng cũng tốt hơn, vì tướng quân, ta đã tốn rất nhiều tâm huyết, tướng quân phải nhớ ơn ta đấy. Chiêu chiêu ông một khối sắt đen lớn bằng đầu người, ầm một tiếng đặt lên bàn. Cảm ơn cô nương, tại hạ nợ cô nương một ân tình. Trần Tam Thạch chắp tay, muốn cáo từ. Này, tướng quân đợi đã. Ngưng Hương đột nhiên nắm lấy tay áo của hắn, tướng quân lần trước đã nói, muốn chuộc thân cho ta mà. Ngươi nói thật sao? Trần Tam Thạch nói, ta không thích công xe dùng vào việc tư. Công xe dùng vào việc tư, là ý gì? Ngưng Hương dùng giọng cầu xin nói, nếu tướng quân chê đắc. Những năm này ta cũng đã tự tích góp được một ít tiền bạc, tự mình bỏ tiền chuộc thân cũng không được sao. Trần Tam Thạch có thể nhìn ra, đối phương có chút kỳ lạ. Nếu là nghiêm túc, sợ là muốn thông qua mình để thoát khỏi tầm tiên lâu. Vậy càng không thể để ý tới, hắn đặt khối sắt vừa mới lấy được xuống, xin lỗi, việc này ta không thể giúp, trả lại đồ cho ngươi. Nếu tướng quân không muốn cần ta thì thôi, Ngưng Hương oán trách nói, tướng quân vẫn nên giữ đồ lại đi, một khối sắt, không thể sánh được với ân tình lớn như chuột thân, trong lòng ta vẫn biết rõ. Thật sao? Ừm. Được, nếu sau này cần hái thuốc, ngươi có thể tìm ta. Trần Tam Thạch lại cầm khối sắt lên, đứng dậy rời đi. Ngưng Hương dùng tay ngọc đỡ má, lặng lẽ nhìn hắn rời đi, thở dài buồn bã. Sư phụ, ta đã nói rồi, tên này sẽ không giúp chúng ta. Chiêu Chiêu không còn hoạt bát như mọi ngày, buồn bã nói, tiếp theo phải làm sao đây, lâu chủ bọn họ sắp phái người đến tìm rồi, nếu không thì đi trước đi. Đi thì có thể đi đâu được, đồ đệ ngoan của ta. Ngưng Hương ngồi trong làn hương thơm lượn lờ, giọng nói bất lực, trên thế giới này, hiện tại chỉ có Hoàng đế Bệ Hạ và Tôn Tượng Tông mới có thể bảo vệ được ngươi và ta, thật sự đi đến chỗ Hoàng đế, sẽ chết càng thảm hơn, cũng chỉ còn lại Tôn Tượng Tông. Sư phụ, Chiêu Chiêu nói, nếu không thì trả đồ lại, biết đâu lâu chủ, câm miệng. Ngưng Hương tức giận nói, đồ vốn là tổ tiên để lại cho ta, cái chết của phụ thân ta, cũng là do hắn gây ra, hiện tại chỉ là lấy lại đồ của mình, cho dù có chết ta cũng không trả lại đồ nữa. Chương 593, gặp tiên nhân, năm, Chiêu Chiêu cắn môi, không nói gì nữa. Chiêu Chiêu. Giọng của Ngưng Hương lại chuyển sang dịu dàng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve má của đồ đệ, ngươi đi đi, đồ ở chỗ ta, sẽ không ai làm khó ngươi. Ta không đi. Chiêu Chiêu kiên định nói, sư phụ ở đâu ta ở đó, vậy chúng ta thử lại xem. Ngưng Hương nhìn về hướng Trần Phủ, chỉ là không biết Tôn Tượng Tông hiện tại đã chạy đi đâu, biết đâu đang tìm cùng một thứ với lâu chủ bọn họ, nếu không được thì có thể thử liên lạc với sư huynh Phòng Thanh Vân của hắn trước. Trần Phủ. Trần Tam Thạch nhân lúc trời tối ông khối sắt nhảy nhẹ trên mái nhà trong thành phố, sắp đến phủ đệ của mình, thì nhìn thấy trên mái nhà có một nữ tử mặc đồ đen đang ngồi, dưới ánh trăng lạnh lùng nhìn lại, ô, Mùi Mùi khuya như vậy còn chưa ngủ. Trần Tam Thạch nói, định nhảy vào trong sân. Thanh Lâu. Ánh mắt của nữ đế khẽ hạ xuống, trong giọng nói lộ ra uy nghi của Phượng Hoàng, trong nhà ngươi có chị gái ta, lại thêm một sư tỷ còn chưa đủ, vừa trở về đã đến Thanh Lâu. Mùi Mùi, ngươi không có nam sủng sao? Trần Tam Thạch cũng lười giải thích. Nữ đế nhắm mắt lại, không nói gì nữa. Một hồi bận rộn. Không lâu sau trời đã sáng, nữ đế thấy Trần Tam Thạch chỉ nghỉ ngơi chưa được một canh giờ, đã cưỡi ngựa đeo cung ra ngoài. Dãy núi La Thiên. Cây quỷ mạch. Trần Tam Thạch cưỡi trên lưng Thiên Tầm, trong lòng lên kế hoạch cho chuyến đi này. Chắc chắn phải chặt cây quỷ mạch. Sau đó là dị thú, cố gắng săn được càng nhiều càng tốt. Cố gắng trong tháng này đột phá đến cảnh giới huyền tượng, cuối cùng là cố gắng đi sâu vào bên trong, trên cơ sở đảm bảo an toàn cho bản thân, xem bên trong có thứ gì, cho dù không xử lý được cũng có thể nắm rõ trong lòng. Đi thôi. Sắp đến núi, Trần Tam Thạch vỗ nhẹ vào lưng ngựa, ra hiệu cho Thiên Tầm đi tìm một nơi an toàn đợi, sau đó xách cung lớn bước vào rừng. Hết ngọn núi này đến ngọn núi khác. Rất nhanh, hắn đã đến Cửu Trọng Sơn đầy sương mù. Lần này Trần Tam Thạch chuẩn bị đầy đủ hơn, thuốc tránh sương trị giá hàng trăm lượng, về cơ bản sẽ không bị ảnh hưởng, sau đó lại dựa vào trí nhớ, dễ dàng tìm thấy cây quỷ mạch kia. Trong tay hắn, cung sắt mở căng như trăng tròn, sau đó, một mũi tên quỷ mạch bọc kình lực bắn ra. Gào. Con gấu đen đang ngủ say trong hốc cây phát ra tiếng gầm gừ đau đớn. Vậy mà chưa chết, sức chịu đựng tốt như vậy sao? Trần Tam Thạch lập tức bắn thêm một mũi tên nữa. Đang, lần này, vang lên âm thanh va chạm giữa kim loại. Ngay sau đó, một bóng đen với tốc độ cực nhanh lao ra khỏi hốc cây, gần như chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt. Đây là một con gấu đen. Một con gấu đen mặc cà sa, cầm thiền trượng trong tay, nó giống như một võ giả mập mạp, gấu trúc cầm thiền trượng vung lên, mang theo sức mạnh ngàn cân đập xuống. Đùng. Năm hổ đoạn hồn thương va chạm với nó, trên người gấu đen vừa trúng một mũi tên. Không còn là đối thủ, dưới một đòn này lão đảo lùi lại, sơ hở vừa lộ ra, thì không còn khả năng chống trả, rất nhanh trên bộ phận yếu hại xuất hiện một cái lỗ máu, nó gào thét ngã xuống, sau đó ngừng thở, chỉ còn trái tim mạnh mẽ của con gấu vẫn đang đập. Keng. Trần Tam Thạch lại rút kiếm trấn nhạc ra, bắt đầu chặt cây, rất nhanh đã đốn ngã cây quỷ mạch, lại chia thành nhiều đoạn, chỉ riêng việc chuyển đi, tìm một nơi thích hợp để đặt, đã tốn rất nhiều công sức, sau đó hắn mới quay trở lại, tiếp tục đi sâu vào bên trong. Đổi lại trước đây, con dị thú gấu đen này đã đủ rồi. Nhưng bây giờ, có chút không đủ. Cho dù là có linh hòa và bảo dược, hắn cũng muốn thông qua dị thú để nâng cao tốc độ, chưa nói đến việc khác, chỉ riêng cuộc viễn chinh thảo nguyên không lâu sau đó, cũng cần thực lực mạnh hơn để ứng phó. Thập Trọng Sơn. Hắn lại một lần nữa đi sâu vào trong, về cơ bản, cứ đi được hơn 100 bước, là có thể gặp độc thú, thực lực không đồng đều, sau đó cũng bắt đầu tránh né, để không lãng phí thời gian. Lại đi thêm vài 100 bước. Phía trước vang lên âm thanh chạy đuổi. Trong mắt hắn, là mấy luồng khí đen và một luồng khí xanh nhạt, chỉ thấy có 4-5 con sói ác khổng lồ, toàn thân đầy vẫy, mắt đỏ như máu, đang đuổi theo một con dị thú này có hình dạng giống con ngựa, nhưng mắt giống con dê, trên đầu có 4 sừng, đuôi lại giống đuôi bò, âm thanh phát ra giống tiếng chó sủa. Du du. Trần Tam Thạch đã nhìn thấy trong Sơn Hà Du Ký, đó là một loại dị thú quý hiếm, ăn thịt nó có lợi cho việc nuôi dưỡng cương khí. Du du đối mặt với sự bao vây của mấy con sói ác, vừa phản kích vừa chạy trốn, nhưng những con sói ác này còn biết phối hợp, đã có 2 con đi đường vòng lên phía trước, hoàn toàn chặn đứng đường thoát của nó. Ông. Một mũi tên bọc kình lực trực tiếp bắn chính xác vào miệng của con sói ác, tiếp theo là mũi tên thứ hai, thứ ba. Chưa đầy 2 hơi thở. Những con sói ác này đều ngã xuống chết. Gâu gâu, du du được cứu, vui mừng sủa 2 tiếng, sau đó nhìn thấy cung tên trong tay con vượn thẳng đứng, không biết từ khi nào đã nhắm vào nó. Vút, một mũi tên xuyên qua đầu, chết ngay tại chỗ. Trần Tam Thạch giấu xác nó trong hốc cây gần đó, sau đó dùng đá lớn chặn lại. Tiếp tục đi vào trong. Thập nhất trọng sơn. Thập nhị trọng sơn, coi như là khu vực lõi sâu bên trong. Gào, một luồng khí mạnh mẽ kèm theo tiếng gầm thét chói tai ập đến. Vút, Trần Tam Thạch bắn một mũi tên ra, lập tức bị gạt gãy, hắn không tiếp tục lãng phí, trực tiếp cầm súng xông lên, hai bên va chạm, hắn lại có chút khó khăn khi chống đỡ, lão đảo lùi lại mấy bước, kim cương chi thể không ngừng rung lên. Chương 594. Gặp tiên nhân, 6, nhìn kỹ. Đây là một con thú trông giống như hổ, nhưng trên người đầy lông chim sặc sỡ, dài hơn 1 trượng, nhưng đuôi còn dài hơn cả cơ thể. Con thú này tên là Trâu Ngô, có lợi rất lớn đối với võ giả huyền tượng cảnh. Hơn nữa thực lực của nó, cũng không khác gì võ giả huyền tượng cảnh bình thường. Đây cũng là lý do khiến võ giả bình thường không dám đi sâu vào trong núi, chưa nói đến việc ở khắp nơi đều là độc thú hung dữ. Còn có thể gặp phải dị thú tương đương với võ giả đỉnh cao bất cứ lúc nào. Trần Tam Thạch dám đến, cũng là nhờ có dị hỏa tiên bảo làm chỗ dựa. Chỉ là khi chưa cần thiết, tốt nhất vẫn không nên sử dụng. Dù sao nếu đốt cháy hết thì sẽ không còn gì. Ông, đúng lúc hắn đang suy nghĩ cách xử lý tình huống trước mắt, thì mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển nhẹ. Gào. Trâu Ngô dường như cảm nhận được nỗi sợ hãi, gào lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy. Trần Tam Thạch nhìn về phía đông, chỉ thấy giữa núi rừng, có một bóng đen ẩn hiện, rõ ràng lúc trước còn ở trên núi, một lát sau đã xuất hiện ở sườn núi, không lâu sau lại xuất hiện ở mấy dặm xa. Không đúng. Không phải tốc độ di chuyển nhanh, mà là kích thước của nó quá lớn. Rắn khổng lồ, đây chắc chắn là con rắn khổng lồ mà Tôn Bất Khí bọn họ đã nhắc đến. Đứng ở đây, cũng không nhìn rõ được nó lớn đến mức nào. Nhưng sự rung chuyển của mặt đất. Cũng không phải do con rắn khổng lồ gây ra. Ngoài ra còn có rất nhiều dị thú mạnh mẽ, cũng bắt đầu chạy trong rừng. Đồng thời, ở phía trước, một luồng khí đen xông thẳng lên trời, đen xen lẫn đỏ tươi, thẳng đến tầng mây, tự như cột trời nối liền đất, rõ ràng cách xa 100 dặm, Trần Tam Thạch lại dựng tóc gáy, toàn thân khó chịu. Trong lòng hắn không sợ hãi, những phản ứng này đều là do cơ thể phát ra theo bản năng. Đó là Thập Nhị Trọng Sơn. Vị trí hiện tại của hắn, ở giữa còn cách mấy ngọn núi, vì vậy không nhìn rõ bên trong có gì. Đây, là nguồn gốc của độc thú. Luồng sát khí xông lên tận trời duy trì chỉ khoảng vài hơi thở rồi nhanh chóng tan biến, núi rừng dần dần khôi phục lại sự yên tĩnh, sau đó. Trần Tam Thạch nhìn thấy. Có mấy bóng người bay trên trời, sau đó rơi vào trong Thập Nhị Trọng Sơn. Khoảng cách rất xa, nhưng thị lực của hắn rất tốt. Những chấm đen này. Chính là người. Từng người một. Có người đạp trên kiếm, có người trực tiếp đi trên không trung, còn có người cưỡi thú biết bay. Đây là tiên nhân. Trong núi sâu, vậy mà có nhiều tiên nhân như vậy. Từ góc độ này nhìn lại, sau khi đi qua một ngọn núi nữa, trông giống như một thế giới khác. Trần Tam Thạch có chút không hiểu, khoảng cách từ đây đến Lương Châu nói gần không gần, dù sao cũng cách rất nhiều ngọn núi, hắn chỉ đến được đây đã phải chạy ngày chạy đêm tốn rất nhiều thời gian, nhưng nếu nói xa cũng không quá xa. Nếu tiên nhân tồn tại ở đây, sao có thể không ai phát hiện ra? Hơn nữa, bọn họ ở đây để làm gì? Rõ ràng là có liên quan đến sát khí. Trong số bọn họ, có người của Vu Thần Giáo không? Có liên quan gì đến các đệ tử tông môn đã bị giết hại trước đây không? Lúc này các manh mối biến thành một mớ hỗn độn, khiến người ta khó có thể lý giải được mối quan hệ bên trong, chỉ tò mò muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cứ để như vậy. Sinh linh đồ thán. Trong đầu Trần Tam Thạch không ngừng vang vọng. Hắn cũng là một sinh linh trong số đó. Nếu thật sự có biến đổi lớn gì, đừng nói là hắn, tất cả mọi người ở Lương Châu đều không thể thoát được. Nhưng mà, rõ ràng là, chuyện trước mắt, căn bản không phải là thứ mà hắn có thể tham gia vào, Trần Tam Thạch không dám tùy tiện đến gần nữa. Nếu bị những tiên nhân kia chú ý, chỉ sợ là muốn đi cũng không có cơ hội. Hắn vác xác Du Du quay trở lại đường cũ, đợi đến khi quay trở lại lối vào dãy núi La Thiên, đã là 10 ngày sau, may mắn đã cho Thiên Tầm đi gọi người đến giúp từ trước, đồ đạc không tốn nhiều sức lực đã được mang về. Hình ảnh trong khu vực lõi của dãy núi. Giống như đèn chiếu liên tục phát lại trong đầu hắn. Thế nào? Trong phủ đệ, nữ đế nhìn dáng vẻ tâm sự nặng nề của hắn, dùng giọng trêu chọc phàm nhân, mở miệng nói, đã nhìn thấy hết rồi. Những thứ đó là gì? Trần Tam Thạch hỏi, có thể nói rõ ràng một chút không? Những người mà ngươi nhìn thấy, phần lớn không phải là người của thế giới này, đối với các ngươi, quả thật có thể coi là tiên nhân. Nữ đế bình tĩnh nói, bọn họ tụ tập ở đây, có một âm mưu rất lớn, ta cũng chưa từng giao thiệp với bọn họ, chỉ biết rằng một khi thành công, đừng nói là Lương Châu, cả thiên hạ đều sẽ thay đổi. Bao gồm cả Khánh Quốc. Sau khi được ngầm thừa nhận, Trần Tam Thạch tiếp tục nói, vậy ngươi không ra tay? Ta, tại sao phải ra tay? Ngươi không phải nói Khánh Quốc cũng sẽ bị ảnh hưởng sao? Ta không quan tâm. Trần Tam Thạch biết không cần nói tiếp nữa. Sau khi có được kiến thức ngày hôm nay, ngươi có nguyện ý để chị gái ta đi cùng với ta trước không? Nữ đế bổ sung, đi theo ta, ít nhất có thể bảo vệ tính mạng của nàng không có gì đáng lo, nếu sự việc có cơ hội bình ổn, nàng thật sự không nỡ rời xa ngươi, ta sẽ đích thân hộ tống nàng trở về, mặc dù khả năng bình ổn gần như không có. Trần Tam Thạch không có lý do để từ chối, vất vả cho ngươi chăm sóc Lan Tỷ Nhi một thời gian rồi. Cố Tâm Lan rất nhanh đã biết được tin tức này. Nàng nào chịu đi, sao vậy, Thạch Ca Nhi, tại sao lại muốn ta đi? Muội muội ngươi còn phải trở về xử lý chính sự, lại không nỡ xa ngươi, chẳng phải chỉ có thể đón ngươi về sao? Trần Tam Thạch bịa ra lý do, nhiều năm như vậy không gặp, tỷ muội các ngươi nên đoàn tụ cho tốt, chỉ sợ Lan Tỷ Nhi ngươi trở về sống cuộc sống quý tộc, không nỡ quay lại. Nói nhăng nói cùi. Cố Tâm Lan làm nũng. Dùng sức véo vào cánh tay hắn. Nàng không ngốc. Có thể nhìn ra được là có chuyện xảy ra, càng như vậy, nàng càng không làm loạn, hiểu rõ bản thân ở lại chỉ gây thêm phiền phức. Sau khi kiên nhẫn khuyên nhủ, nàng cũng đồng ý độ hà đâu. Cố Tâm Lan hỏi, đứa bé còn chưa cai sữa đâu. Nó cũng ở lại. Nữ đế không biểu cảm nói, ta chỉ đưa một mình chị gái đi. Trần Tam Thạch có thể nhìn ra. Tiểu cô em vợ này của hắn, ngoài việc có tình cảm với chị gái, thì dường như không quan tâm đến điều gì khác. Không sao Lan Tỷ Nhi, cứ để Độ Hà ở lại, quay lại tìm một vú em cho nó là được, không lâu sau, mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa. Xem như ngươi đã đối xử với chị gái ta không tệ trong 2 năm này, ta sẽ ban cho ngươi một ít đồ. Nữ đế vung tay áo. Trong tay Trần Tam Thạch, đã xuất hiện thêm một cái túi gấm cỡ lớn. Cách túi gấm. Hắn có thể nhìn thấy bên trong là thanh khí nồng đậm vô cùng. Linh khí. Chương 595, Kỹ nghệ, Ngự Tiên, 1, thứ này, ngươi bây giờ không dùng được, sau khi Vũ Thánh có thể dùng được, tất nhiên, tiền đề là ngươi có thể sống đến lúc đó, Trần Tam Thạch không khách sáo. Hương hỏa của hắn đã sớm dùng hết. Các ngôi chùa đều bị người triều đình thay thế, rất khó lấy được. Hơn nữa đối với hắn mà nói, hương hỏa suy cho cùng cũng chỉ là vật thay thế. Có được những linh khí này, nghĩa là hắn có thể tu luyện ngũ hành quyết do Tào Tiết để lại, bước vào con đường tu tiên. Hiện tại xem ra, căn bản là không có thời gian để hắn đột phá đến Vũ Thánh rồi mới nhập đạo. Cánh cửa của Thiên Nhai Hải Giác, lần sau mở phải 50 năm sau, trong dãy núi La Thiên, lại có một đám tiên nhân không biết đang giở trò gì. Dù nói thế nào, sau khi bước vào tiên độ, cũng có thể nhiều thêm một số thủ đoạn bảo mệnh, ví dụ như thuật kiếm khí không cần dựa vào hương hỏa nữa. Buổi tối, Trần Tam Thạch đến phòng ngủ. Nữ đế đang ngồi trước bàn, tay cầm chén trà đùa nghịch, ra ngoài. Muội muội, đây hình như là phòng của ta. Trần Tam Thạch nói, phòng khách đã dọn dẹp cho ngươi rồi. Là nha Quỳ Nhi, Cố Tâm Lan phụ họa, ngày mai sẽ theo ngươi về Đại Khánh, hôm nay còn không thể để tỷ phu ngươi và ta đoàn tụ một chút. Cho các ngươi một canh giờ. Nữ đế có chút ghét bỏ liếc nhìn tỷ phu, cuối cùng nặng nề đặt chén trà xuống, ra ngoài, nghe động tĩnh không đi phòng khách, cũng không biết đi đâu. Muội muội này của ta, cũng không biết làm sao. Cố Tâm Lan có chút không vui nói, cứ cảm thấy nó là lạ, ngay cả cháu ruột Độ Hà cũng không ưa nhìn. Có thể là người ta là hoàng đế bệ hạ, Trần Tam Thạch biết. Đại xác suất là bởi vì nàng tự xưng tiên nhân. Ta thấy, là những năm này nó chịu khổ quá nhiều. Cố Tâm Lan suy nghĩ nói, ta vẫn mang Độ Hà theo, một là giao cho nhũ mẫu không yên tâm, hai là có đứa nhỏ, cũng có thể để nó không suốt ngày lạnh mặt. Đừng nói cái này nữa. Công chúa Điện Hạ. Hửm. Ngươi nên thị tẩm rồi. Ngày hôm sau. Buổi sáng. Nắng ấm xuyên qua song cửa sổ, hóa thành từng tia ánh sáng vàng rải trong phòng. Trước gương đồng, Cố Tâm Lan ngồi trước bàn trang điểm, mái tóc dài như thác nước xõa xuống vai. Đừng động. Trần Tam Thạch cầm lược gỗ, chải tóc cho nàng. Thạch ca nhi, vậy lát nữa ta thật sự đi rồi. Ừ, đi đi. Đợi hai người âu yếm xong. Nữ đế mặc áo đen lặng lẽ xuất hiện. A tỷ, đi thôi. Chỉ khi nói chuyện với tỷ tỷ, giọng nói của nàng mới thoáng mất đi vẻ cao cao tại thượng. Hửm. Nữ đế nhìn cháu trai trong lòng tỷ tỷ, đã nói, vậy ta không đi nữa. Cố Tâm Lan không vui nói, ngươi chuyến này, ai cũng chưa cho sắc mặt tốt, còn muốn ta tách ra với hài tử. Nó mới hơn nửa tuổi, ta không yên tâm, nếu ngươi thật sự không cho ta mang hài tử, ta sẽ ở lại. Cuối cùng, nữ đế lựa chọn đồng ý, hai tỷ muội ôm hài tử rời khỏi cửa sau phủ đệ, không kinh động bất kỳ ai. Đợi Trần Tam Thạch ra tiễn, đã biến mất không thấy. Thôi vậy. Dù sao cũng là muội ruột của Lan tỷ nhi, thực lực lại đủ, cũng coi như một loại bảo đảm, nhưng chuyện dãy núi La Thiên, bao gồm cả Thiên Nhai Hải Giác. Thật sự nên nói chuyện với sư huynh. Nhưng vẫn nên đợi sư huynh và sư phụ liên lạc trước. Thiếu đi tiếng khóc của hài nhi, trong nhà lập tức yên tĩnh hơn nhiều. Trần Vân Khê ngồi trong đình ở sân trước đọc sách nhỏ tiếng. Tư Cầm, Mặc Họa mỗi người làm việc của mình, chuẩn bị bữa sáng, quét dọn vệ sinh. Trần Tam Thạch cũng không rảnh rỗi, luyện võ ở sân sau. Có thịt dị thú gia trì, tốc độ tu luyện lại nhanh hơn không ít. Một khi bế quan là 10 ngày. Hóa kình thành cương, là huyền tượng. Có cương khí, đã không tính là người thường. Theo quan sát của Trần Tam Thạch, bất kể là thần giáo hương hỏa hay là tầm tiên lâu, nếu bọn họ không có phương pháp hộ thể, cương khí đủ để hủy diệt thân thể của bọn họ. Vù, ngũ hổ đoạn hồn thương vung lên, không ngừng cộng hưởng với kình lực. Trong cơ thể Trần Tam Thạch, các kinh mạch lớn nhỏ bao gồm kỳ kinh bát mạch giống như một cỗ máy vận hành quá tải, không ngừng thúc đẩy kinh lực, sau đó tiêu hao hết bằng thương pháp, giữa chừng phối hợp với hô hấp pháp, cứ thế tuần hoàn. Không biết lặp lại bao nhiêu lần. Cho đến một khoảnh khắc nào đó. Kinh lực trong cơ thể hắn hoàn toàn cạn kiệt. Võ giả mất đi kinh lực, giống như một cỗ máy, mất đi nguồn cung cấp năng lượng, hoàn toàn biến thành vật chết. Trong tình huống này, Trần Tam Thạch không thể không thủ công, đẩy máy móc, trong tình huống không có kình lực gia trì, cưỡng ép thao luyện công pháp mà cảnh giới huyền tượng mới có thể sử dụng, trong nháy mắt, hắn có thể cảm nhận được, máy móc, đang điên cuồng tiêu hao, đau đớn trong cơ thể, giống như có người đổ dầu ớt vào kinh mạch, cảm giác đau đớn đến cực điểm như ngất xỉu, ngạt thở, lần lượt ập đến.